các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Đồng chí Duy, chúc các bạn nghe chuyện này. Tiếng tác của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 6, lá thư bí mật. Quan Tây trầm ngâm một lúc rồi nói: Trong Hà Nhạc ngũ quái, vì nào cũng thu thập được rất nhiều vũ quý, thật là phú sừng dịch quốc. Quân Trương Phụng hỏi: Chắc lão tiền bối chưa thể tưởng tượng được tiên phụ tàn trữ bao nhiêu châu báu đâu. Quan Tây cười ha hả: Nếu lão phù ở vào địa vị của lệnh tôn, thì quyết không đem châu báu có giá trị liên thành chẳng biết là bao nhiêu để tàn trữ ở trong nhà. Quân Trương Phụng ngập ngừng: Theo ý của lão tiền bối thì... Cô nương, đừng hiểu lầm lão phu. Lão phu chỉ có ý nói cho cô nương hay mà thôi. Phải chăng lão tiền bối nói tiên phụ đã đem châu báu giấu ở nơi khác? Quan Tây cười mát đáp: Trên chốn giang hồ, người ta đồn có đến nửa phần châu báu ngọc khí danh họa cổ ngoạn của cả thế gian đã thành vật sở hữu của Hà Nhạc ngũ quái. Tuy lời đồn đó họ có thổi phồng lên cho to chuyện, nhưng cũng cho ta hay là năm vị thu thập được nhiều vô kể. Quân Trương Phụng nghe lão bàn tới chuyện này, nàng không hiểu dụng tâm của lão ở chỗ nào, nên chỉ lẳng lặng, chứ không nói xen vào. Có điều trong lòng nàng cảm thấy, mình đi theo họ là một chuyện lầm to. Bỗng, nghe Quan Tây lại nói tiếp: Anh em lão phù đi truy nã hung thủ, nếu bắt sống được thì được đánh đổi lấy trăm hạt minh châu, vạn lạng hoàng kim. Còn giết chết hắn thì chỉ được phần nửa, tức là 50 hạt minh châu và 5.000 lạng vàng. Bọn lão phù có 4 người, tất cả các khoản chi phí về ăn ở mỗi ngày mất 10 lạng vàng. Ngoài Hà Nhạc ngũ quái thì còn ai chịu nổi phí khoản lớn lao này nữa? Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói một cách khác, không ai đủ tiền như vậy thì mời làm sao được bọn huynh đệ sư đồ lão phù 4 người? Quân Trương Phụng nói. Nếu tiền phụ quả có nhiều châu báu cổ ngoạn như lời của lão tiền bối, thì khi nào lão tiền bối giết được hung thủ áo trắng? Riêng mình giảng bối đã xin tặng 100 hạt minh châu để đền công khó nhọc. Quan Tây cười ha hả hỏi lại. Quan mộ không giống như lệnh tôn, cùng mấy vị nghĩa huynh nghĩa đệ của lão gia. Châu báu cổ ngoạn, danh họa ngọc khí, sống chẳng đem về, chết không mang đi được. Thì đối với quan mộ không có ích gì đâu. Quân Trương Phụng chấn động tâm thần. Nàng đứng thộn mặt ra hồi lâu không thốt nên lời. Dường như nàng lo về âm mưu khủng khiếp của đối phương. Quan Tây đứng dậy nói tiếp. Cô nương đi nghỉ đi. Sáng mai chúng ta còn phải đi nhiều nữa. Lão phu đi coi thương thế của lệnh huynh đây. Hắn nói xong rảo bước đi ra khỏi phòng luôn. Quân Trương Phụng đứng ngay người ra mà nhìn bóng sau lưng Quan Tây. Nàng chờ khi lão đi đã khá lâu rồi mới đóng cửa lại. Bất giác, nàng cảm thấy thương thân vô hạn, mà nàng không thể xa đôi hàng lệ. Đêm dài dằn dặc, Quân Trương Phụng không tài nào nhắm mắt được. Nàng đã cảnh giác, quan thị song đao, chẳng tử tế gì, nên lúc nào nàng cũng gia tâm phòng bị. Suốt đêm hôm đó nàng được bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Trời vừa sáng, đoàn người lại lên đường. Quân Trương Phụng lẳng lặng, dò xét hành động của bọn Quan Tây Quan Trung. Nhưng vẫn nguyên như trước, chúng chưa có động tĩnh gì khác lạ. Xong, nàng nhớ tới những câu của Quan Tây đàm thoại đêm qua, trong lòng vẫn nao núng không yên. Suốt một đêm nàng không ngủ, bây giờ nàng ngồi một mình trong cổ xe muôi, thấy yên tâm được đôi chút. Tả Đào Quan Tây không hiểu đã cho Quân Trung Bình uống thuốc gì, mà yên ngủ rất yên ổn. Quân Trung Phụng suy nghĩ hồi lâu, trong mình nhọc mệt, không chống nổi nữa, nàng chợp mắt ngủ đi lúc nào không hay. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên có tiếng quát tháo vọng vào trong xe. Quân Trương Phụng lượm lấy thanh bảo kiếm bên mình cầm tay, mở rèm xe, nhìn ra ngoài. Nàng thấy một đại hán võ phục áo đen, ngoài khoác áo choàng sắc tía, trong tay cầm một cây ngân côn sáng loáng. Phía sau đại hán này còn có 8 tên đại hán nữa, cũng mặc võ phục, dắt đơn đao, đứng ra cản đường cổ xe. Tả Đào Quan Tây, Hữu Đao Quan Trung đã lên ngựa rồi. Hai người sống dai mà đứng,